Bản lĩnh ngông thần, chương 132, giải quyết một lần. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếp tục nói. Giọng nói của Mã Trạch mang theo sát khí. Nguyễn Bắc Bắc trở nên gấp gáp. Lắp bắp nói. Nữ thân, tối qua nữ thân đưa tôi đi gặp người phụ nữ đang mang thai đó. Bảo tôi đưa cho người phụ nữ kia 1.5 tỷ. Sau đó người phụ nữ kia sẽ đi tìm Sở Vĩnh Du để gây phiền phức. Chính là như vậy, tôi cũng không biết gì cả. Cô ấy còn nói sau khi người phụ nữ có thai kia đi, bắt tôi đến bệnh viện hầu hạ chị tôi. Đến lúc đó nếu như Sở Vĩnh Du tìm đến, chị tôi có thể cứu tôi một mạng. Nghe thấy những lời Sở Vĩnh Du nói, Tường Vi vô cùng tức giận. Cậu quả thật không có thuốc chữa rồi. Nữ thân là ai? Sở Vĩnh Du lên tiếng. Nguyễn Bắc Bắc chắc chắn không phải là người có thể làm mọi chuyện một cách tình vi như vậy. Hơn nữa liên quan đến đội bác sĩ Tiêu Nhiên của Bắc Cực. Vậy nhất định là người biết được thân phận chiến thần địa ngục của anh đã thiết kế chuyện này. Nguyễn Bắc Bắc không thể là người đó. Bây giờ cũng đã chứng thực được phán đoán của anh. Tôi chỉ biết cô ta tên là Lãnh Tiểu Mạt. Nữ thần còn nói, nếu như Sở Vĩnh Du anh tìm đến tôi, thì bảo tôi nói với anh một câu. Nữ thần sẽ từ từ chơi chết anh. Lãnh Tiểu Mạt, Sở Vĩnh Du và Mã Trạch đều không ngờ đến. Người đứng sau lại là Lãnh Tiểu Mạt. Người đã biến mất không chút tin tức ngay trong đêm Nguyễn Phong xảy ra chuyện. Vĩnh Du, anh giết cậu ta đi. Tôi sẽ không cầu xin cho cậu ta. Cậu ta đáng bị trừng phạt. Tường Vi không phải là con ngốc. Ngược lại IQ vô cùng cao. Nếu như không thể tiến vào tổ điều tra đặc biệt là đặc phái viên. Người phụ nữ đang mang thai kia tìm Sở Vĩnh Du gây chuyện. Kết quả đáng sợ đến mức nào? Chỉ cần dùng mông cũng có thể biết được. Dưới tình huống này, đừng nói là cô ta cầu xin. Cho dù người có quan hệ thân thiết với Sở Vĩnh Du lên tiếng cũng chắc chắn không thể thành công. Nhưng, Sở Vĩnh Du lại trực tiếp quay người rời đi. Mã Trạch cũng ném Nguyễn Bắc Bắc xuống đất. Sau đó rời đi, nhất thời khiến Nguyễn Bắc Bắc vô cùng phấn khích. Hà Hàn, nữ thân nói đúng rồi. Tôi đến bệnh viện quả nhiên là được cứu. Chị, cảm ơn chị. Tường Vi lại nhìn lên trần nhà. Nguyễn Bắc Bắc có thể sống sót, không liên quan gì đến cô ta. Bản thân bị Lãnh Tiểu Mạt gì đó xem thành con cừu chịu tội thay. Thành con rối mà không biết. Đúng là xót xa. Sở Vĩnh Du sao có thể vì anh ta mà làm bẩn tay mình chứ? Đã có người dám tính kế chiến thần địa ngục như vậy. Sợ là thành phố Ninh sắp có biến động lớn. Đại nhân, trạng thái tinh thần của Nguyễn Bắc Bắc không đúng. Có lẽ là đã uống phải loại thuốc gì đó có thể gây ra ảo giác. Ra khỏi bệnh viện, Mã Trạch nói. Sở Vĩnh Du đang định lên tiếng. Nhưng điện thoại lại reo lên. Là điện thoại của Lam Mi. Sở Vĩnh Du, buổi chiều, bên thuế đến kiểm tra sổ sách. Tôi cứ cho là điều tra theo quy định. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa đi. Tôi nghĩ nên nói với cậu một tiếng, Mai Chính Sùng bắt đầu hành động rồi. Tôi biết rồi. Vừa cúp điện thoại thì điện thoại của Đông Thế Tân cũng gọi đến. Vĩnh Du, vừa nhận được thông báo. Ngày mai bên bảo vệ môi trường sẽ đến nhà máy gạch. Nhưng 3 ngày trước bọn họ đã đi đến 1 lần rồi. Có phải là có liên quan đến Mai Chính Sùng không? Ba, con sẽ xử lý. Đang nói chuyện điện thoại, thì điện thoại của Mã Trạch cũng vang lên. Dường như cùng lúc với lúc Sở Vĩnh Du cúp máy. Đại nhân, huyết cốt gọi điện đến. Trong khách sạn mà cậu ta ở, Thiên Uy lại trở nên điên loạn. Có lẽ người đã tiếp xúc gần với mùi hương của người phụ nữ kia đã xuất hiện rồi. Đi, người này có phải Lãnh Tiểu Mạt hay không thì không biết. Nhưng Mã Trạch biết. Chuyện này chắc chắn Sở Vĩnh Du sẽ điều tra đến cùng. Cuối cùng không chết không được. Khách sạn Lãng Triều là một khách sạn 5 sao ở thành phố Ninh. Tối hôm nay, trên phòng tiệc ở tầng 2 đèn sáng rực rỡ. Tiếng nói chuyện huyên náo. Bởi vì tối nay là bữa tiệc kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn Mai Thị. Người có thể đến đây, trừ những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Mai Thị, còn có rất nhiều nhân vật máu mặt ở thành phố Ninh. Đương nhiên, tất cả người nhà họ Mai cũng có mặt. Ngay cả ông cụ Mai cũng đích thân đến hiện trường. Trong phòng tiệc lúc này, tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh. MC trên sân khấu nói. Tiếp theo, xin mời người sáng lập tập đoàn Mai Thị lên phát biểu. Một tràng pháo tay vang lên. Rất nhiều ánh mắt tràn đầy sự thán phục. Ông lão 80 tuổi này đã tạo nên vô số huyền thoại. Đi từ con số không? Từng bước có được thành tích như hiện tại. Đàm Mỹ Sắc, trong đám người này, Liên Sâm, Trần Trọng Thiên còn có Báo Đốm đứng cùng nhau. Nhân vật trong truyền thuyết. Tôi còn khó hiểu loại bữa tiệc cao cấp như thế này. Ngay cả một nhân sĩ trong xã hội như tôi cũng được mời đến. Cuối cùng đi nghe ngóng. Lại chính là Mai Lão tự mình mở tiệc. Báo Đốm nhỏ tiếng nói. Trần Trọng Thiên ở bên cạnh cười nói. Người ở cái thời đại của chúng ta. Đều biết. Rất nhiều chuyện bên ngoài không thể giải quyết được. Chỉ có dựa vào những người ở phía sau như chúng ta. Báo Đốm anh bây giờ ít nhiều cũng là thống lĩnh thế giới ngầm của thành phố Ninh. Có thể đến cũng là điều hợp lý. Chỉ có Liên Sâm là cười khẩy. Nếu như Mai Chính Sùng tiếp tục đấu với anh Sở, nhà họ Mai cũng không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Trần Trọng Thiên và Báo Đốm nghe thấy câu này đều vô cùng ngạc nhiên. Hoàn toàn không biết chuyện này, Mai Chính Sùng đang đấu với anh Sở. Mẹ nó, sao cậu không nói sớm? Vậy chúng ta còn đến đây tham gia bữa tiệc này. Bị anh Sở biết được, thì xong đời. Anh Sở không phải là người nhỏ mọn như vậy. Yên tâm đi, Liên Sâm nói xong. Trần Trọng Thiên cau mày. Liên Sâm, anh Sở và Mai Chính Sùng đấu với nhau. Dường như, cũng không dễ nói. Nhà họ Mai là gia tộc đứng đầu thành phố Ninh. Bất luận là nhân mạch hay những thứ khách đều đứng đầu. Liên Sâm lắc đầu bất lực nói. Có một số thứ, chúng ta cũng không biết. Dám đấu với anh Sở. Cho dù đối phương là ai, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục. Đó chính là xong đời. Báo Đốm vô cùng đồng tình. Gật đầu, nhất định rồi. Nếu không ngay cả người nhà họ Lư ở tỉnh Ly anh Sở nói giết là giết. Cái gì? Liên Sâm và Trần Trọng Thiên đều hít một hơi lạnh. Người nhà họ Lư ở đều bị giết rồi. Cái này, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy. Lúc này một bên cửa của phòng tiệc được mở ra. Mai Chính Sùng và Lãnh Tiểu Mạt xuất hiện. Trước tiên sửa sang lại quần áo của mình. Cậu Mai, anh đúng là sức lực dồi dào a. Từ buổi trưa đến bây giờ, anh chưa từng ngừng. Ngay cả ông nội anh phát biểu. Anh cũng không quan tâm sao, Mai Chính Sùng cười ha ha. Ông già phát biểu tôi đã nghe đến mức phát phiền rồi. Ai bảo tiểu yêu tình em mê người như vậy? Ha ha, thế nào, kế hoạch đối phó của tôi với Sở Vinh Du có phải là rất hoàn mỹ? Khoác tay Mai Chính Sùng, Lãnh Tiểu Mạt ngượng ngùng nói. Ừ, vô cùng hoàn mỹ. Em rất thích, cậu Mai thật tốt. Lập tức giúp người khác xả giận. Đương nhiên rồi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn chơi chết Sở Vĩnh Du. Anh ta lại có thù với em. Vậy tôi sẽ chơi chết cả gia đình anh ta. Chấm. Đúng lúc này. Bên ngoài phòng tiệc ở tầng 2. Sở Vĩnh Du dẫn theo Mã Trạch và Huyết Cốt xuất hiện ở đó. Đại nhân. Chính là chỗ này. Sở Vĩnh Du vừa nhấc chân lên vừa nói. Huyết Cốt. Cậu dẫn theo Thiên Úy để canh giữ. Tôi biết Lãnh Tiểu Mạt. Mã Trạch đi vào cùng tôi. Nếu như không phải là cô ta thì nói sau. Vâng, chưa đi được mấy bước. Hai người đã bị vệ sĩ ở cửa chặn lại. Đây là bữa tiệc của tập đoàn Mai Thị. Các người muốn làm gì? Lập tức cút đi. Lúc này mới xuất hiện. Chắc chắn không phải là khách. Vệ sĩ đương nhiên không có sắc mặt tốt. Bữa tiệc của tập đoàn Mai Thị. Sở Vĩnh Du khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, giải quyết cùng lúc luôn. Cách chương.